Tôi ở nhân gian livestream đoán mệnh, chương 115, bảng cầu cơ và diễn biến sau của câu chuyện con gái thật giả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe vậy, An Như cố đặt điện thoại xuống, bước đến bên cạnh Trương Cảnh Nguyên. Những người khác cũng tò mò xúm lại, cùng nhìn vào điện thoại trên tay cậu ta. Trương Cảnh Nguyên mở một bài đăng trong diễn đàn trường từ 8 năm trước. Tôi chỉ tìm thấy một người có đặc điểm giống hệt anh ta, chắc hẳn là anh ta. Rồi, tin tức này hồi đó còn được đăng báo địa phương, nghe nói đã khiến mọi người quan tâm đến sức khỏe tâm lý của học sinh trung học. Tiêu đề bài đăng, có ai biết chuyện gì đã xảy ra với nam sinh nhảy lầu ở tòa Văn Tài mấy hôm trước không? Tầng 1, tôi không biết, nghe người ta nói hình như là học sinh lớp 11, thật đáng sợ, sao lại nghĩ quẩn như vậy chứ? Tầng 2, vì áp lực học tập quá lớn nên nhảy lầu sao? RIP. Tầng 18. Tôi biết anh ta tên là Chu Khoa Vũ, là lớp trưởng lớp tôi, tuy là một mọt sách nhưng tính tình cũng được, rất thích học tập, thành tích luôn đứng đầu lớp. Kỳ thi tháng trước, anh ấy không đạt được hạng nhất mà chỉ đứng thứ ba, có lẽ là không chấp nhận được nên đã tự tử. Tầng 19, đây là thế giới của học bá sao, tôi mà thi được top 3 thì bố mẹ tôi đã vui mừng thắp nhang rồi. Tầng 24, bạn không hiểu được mạch não của học bá đâu. Tầng 27, để tôi phân tích một cách lý trí, những người này thường rất khắt khe với bản thân, ngày đêm học tập nên mới trở thành học bá. Anh ta có thể mắc chứng ám ảnh cưỡng chế rất nặng, một khi không đạt được thành tích như mong muốn thì rất dễ sụp đổ. Tầng 167, chuyện Chu Khoa Vũ nhảy lầu đã được đài truyền hình đưa tin. Trường học bị sở giáo dục mời lên làm việc. Tôi nghe mẹ tôi nói hình như sắp có quy định mới, sau mỗi kỳ thi tháng sẽ không cho học sinh xem xếp hạng, sợ học sinh vì thi kém mà nghĩ quẩn. Tầng 327, trời đất, chuyện này là thật. Giáo viên chủ nhiệm của chúng tôi cũng nói sau này thi tháng sẽ không công bố xếp hạng nữa, chỉ có thi giữa kỳ và thi cuối kỳ mới công bố, bảo chúng tôi đừng quá chú trọng vào điểm số và xếp hạng. Tầng 328, hay. Giá như lúc đó có quy định này thì Chu Khoa Vũ đã không nghĩ quẩn rồi. Trương Cảnh Nguyên và bạn cùng phòng nhìn nhau, trường của họ quả thực có quy định không công bố xếp hạng thi tháng, nhưng không ngờ nguyên nhân đằng sau lại là Chu Khoa Vũ. Nghĩ đến việc người trò chuyện với họ khi chơi gọi hồn là một hồn ma tự sát, cả người họ nổi da gà, họ sợ hãi đến mức run rẩy, vội vàng hỏi An Như Cố, người có vẻ đáng tin cậy nhất. Đại sư, chúng ta phải làm sao bây giờ? Liệu anh ta có quay lại tìm chúng ta nữa không? An Như Cố đọc xong những bài đăng này, trong lòng đã có phán đoán. Thông tin của nam sinh tên Chu Khoa Vũ này hoàn toàn trùng khớp với nhà thiết kế game kia. Đối phương đã ở lại trường 8 năm, vì quá nhàm chán nên đã ra tay câu hai. Linh hồn, động cơ cũng đã được giải thích. Vỡ án rồi, xem ra người đó chính là Chu Khoa Vũ tự sát. An Như Cố nhớ đến cuốn vở bài tập mà mình vừa xử lý, quay đầu nhìn Trương Cảnh Nguyên, cậu gọi điện thoại hỏi xem hai người bạn cùng phòng còn lại của cậu đã tỉnh chưa? Ồ đúng rồi, Trương Cảnh Nguyên và bạn cùng phòng vội vàng lấy điện thoại di động ra, gọi cho phụ huynh của bạn mình. Hai nam sinh trung học liên tiếp ngất xỉu trong ký túc xá mà không rõ nguyên nhân, tạo nên ảnh hưởng rất lớn, tin tức lan truyền khắp trường. Hiện tại, phụ huynh của hai người đang túc trực ở phòng chăm sóc đặc biệt cách Trương.